Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 672, Thập Đại Hung Tộc. Một trận vạn cổ không có cực đạo chiến bộc phát, chấn động toàn bộ Bắc Vực, có người chỉnh lý xảy ra chuyện kiện kỹ càng đi qua. Nhân thế gian cùng địa ngục cấu kết thái cổ sinh linh, bán nhân tộc lợi ích. Thiên Tuyền Tam Thánh chấn nộ, hưng binh thảo phạt, cổ Thiên Đình tàn quân mượn cơ hội phản công, trăm vạn hùng binh ra Thiên Tuyền, trong một tháng, quét ngang 9 đại huyền vực, 18 tiểu giới, đánh tan, trực tiếp đẩy tới hai giáo cuối cùng cứ điểm, thái cổ thần linh giới, song phương xuất động nhiều tôn thánh hiền cấp chiến lực, ra tay đánh nhau, nhân tộc thánh nhân. Yêu tộc cự phách, địa ngục sát tổ, trong nhân thế sát thánh liên tiếp hiện, hỗn độn bí thổ như vậy đánh chìm, khẩn yếu quan đầu, liên tục bại lui hai giáo liên quân, mời đến thái cổ tổ cường giả, lấy cổ hoàng tộc vạn long xào lĩnh quân thánh nhân cầm đầu. 7-8 tôn thái cổ tổ vương ép buộc cổ hoàng binh mà đến, vẫn bị Thiên Tuyền đại trưởng lão đánh tan. Vạn Long Linh bay đi. Từ đó, Đông Hoàng còn sót lại hai đại vô thượng sát thủ thần triều hủy diệt. Bước hắn tiền bối cổ Thiên Đình phía sau bụi, bị đạo môn thánh địa quét ngang. Hoàng cổ thần tàng vơ vét sạch sẽ. Một trận chiến này bên trong, Thiên Tuyền thánh địa ẩn giấu thực lực hoàn toàn bại lộ. Che khuất bầu trời hư không hạm đội. Vô cùng vô tận chiến tranh bảo lũy, mấy chục lấy vạn tính man hoang thiết kỵ, tinh nhuệ tu sĩ vô số, có được cực đạo đế binh, Thiên Tuyền tam kiệt, ít nhất là nhân tộc đại thánh một cấp tuyệt thế hung nhân. Đông hoang tu sĩ giật mình, một cỗ gần như kinh khủng lực lượng khổng lồ ở ngay trước mắt ngày đêm lớn mạnh. Bồng bột phát triển, lại chưa có người biết được, đúng là không nên. Ngày xưa trung vực bá chủ sớm đã trở về cường thịnh, trở lại nó vốn có vị trí, chỉ là Thiên Tuyền thánh địa âm thầm chấp trưởng chuôi này nhân tộc đế binh đến từ phương nào. Thời kỳ thượng cổ, Thiên Tuyền tổ sư danh xưng Thiên Tuyền chuẩn đế, cùng Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang mấy tôn nhân tộc cự phách, danh xưng Bắc Đầu Thất Tử. Tại cái kia hoàng đạo không ra niên đại, bảy tôn chiến lực ngập trời chuẩn đế hoành không xuất thế, xưng bá vô ngân tinh không, nhào nhào lựa chọn khai sáng bất hủ đạo thống truyền thế. Vô tận năm tháng trôi qua, ngày xưa ép ngang Bắc Đầu bảy đại bất hủ đạo thống, chỉ còn Thiên Tuyền cùng Giao Quang vẫn đứng sững ở Đông Hoang đại địa, còn lại ngũ giáo đều hóa trần ai. Thiên Tuyền tổ sư mạnh thì mạnh vậy, lại cả đời dừng bước chuẩn đế lĩnh vực, lưu lại chuẩn đế binh Thiên Tuyền Bảo Luân, cùng một bộ trực chỉ chuẩn đế đạo quả Thiên Tuyền cổ kinh. Như vậy buông tay nhân gian, Thiên Tuyền chấp trưởng món kia nhân tộc đế tộc, tuyệt không phải Thiên Tuyền tổ sư lưu lại, Cơ gia, Khương tộc, giao trì mấy đại hoang cổ thế gia thánh địa, trầm mặc không nói. Suy đoán Thiên Tuyền đại trưởng lão tay cầm thượng cổ thôn Thiên Ma Bình, cùng cổ hoàng binh Vạn Long Linh chống đỡ, lại không biết cũng không phải là ngoan nhân đạo binh, mà là Bắc Nguyên đại đế loạn cổ trảm phù. Gần đây, Vạn Long xào nội khí phân khá thấp mê, lúc nào cũng có tổ vương gầm thét. Cái này một cổ hoàng tộc lão tộc trưởng, cũng không phải là cổ tộc đại thánh bản tôn, mà là tôn đỉnh phong thánh vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo đại thánh đáng sợ thái cổ vương. Kêu là tử bá cổ vương chuyện của mình thì mình tự biết, tuy nói chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo, nhìn như quang vinh, có thể bản thân thiên phú hao hết, đời này chỉ sợ đều vô vọng đại thánh, đột phá vô vọng, tăng thêm xuất thân vương mạch, huyết mạch cổ xưa. Trong tộc bối phận kỳ cao, liền thuận thế đảm nhiệm hoàng tộc tộc trưởng, giúp lão tổ cùng hoàng nữ quản lý tộc vụ, chuyên tâm quản lý. Hắn liệu cổ hoàng tộc tên uy chấn vạn cổ, trên có Long Hoàng vô thượng di trạch trông nom, bên trong có lão đại thánh thủ cầm hoàng binh ngồi trong tộc, dưới có cường giả vô số, ai dám chọc. Cái này hoàng tộc vị trí tộc trưởng, ngồi tất nhiên dị thường dễ chịu. Ai ngờ vạn tộc vừa mới xuất thế không lâu, liền đụng vào một kiện nén giận chuyện xui xẻo, làm cho tâm tình của hắn kém, dị thường hỏng bét. Tại trong tộc đại phát lửa giận, Càn Luân đại thánh trong lúc bế quan, hắn đích tôn lôi chiến tổ vương bỏ mình. Trong tộc hoàng binh vạn long linh tại cực đạo chiến xa sút bại, tự chủ độn về, lớn mất hoàng tộc mặt mũi. Tử bá cổ vương ngầm bực lôi chiến tổ vương bỏ mình, như thế nào hướng lão đại thánh bàn giao. Đồng thời, trong lòng đối nó không khỏi không có một tia oán trách. Cái thằng này chết thì chết, vận dụng trong tộc hoàng binh đều không thể càn quét thiên tuyền. Hộ xuống hai đại sát thủ thần triều, làm hại vạn long xào tại các lớn cổ hoàng trong tộc uy nghiêm mất hết, di hoạc ngàn năm. Nhưng mà, lôi chiến tổ vương lại không có thể, cũng là Càn Luân đại thánh đích tôn, tại thế huyết mạch duy nhất, xuất thế mấy trăm năm, như vậy chứng đạo thành thánh, thiên phú cực giai, nghe nói hắn tin chết, trong tộc đại thánh tất nhiên chấn nộ, hạ xuống vô tận lửa giận. Không được, Càn Luân đại thánh xuất quan phía trước, nhất định phải đem trách nhiệm của mình hái ra ngoài. Tử bá cổ vương, thẳng tắp ngồi ngay ngắn đại điện chỗ sâu nhất bàn long vương tọa bên trên. Sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt, ngón tay không kiên nhẫn gõ lấy đầu rồng tay vịn, bởi vì vừa mới phát tràng vô danh đại hỏa, tiện tay bóp nát một tôn không cẩn thận làm vẩy rượu trong tộc thị nữ. Trong điện đã là đều câm như hến, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chứ đám người hầu nhau nhau cúi đầu không nói, thân thể khẽ run, chỉ sợ tộc trưởng giáng tội chính mình, nhất định phải đối với thiên tuyền thánh địa khởi xướng trả thù. Lấy đó quyết tâm, nhưng thiên tuyền có nhân tộc đại thánh tọa chấn, trong tộc đại thánh còn tại bế quan, thực tế không dễ làm to chuyện, khởi binh thảo phạt, như thắng còn tốt, trọng trấn hoàng tộc uy nghiêm. Nếu là lại bại, vạn long xào đem triệt để biến thành vạn tộc trò cười, lại không ngẩng đầu được lên, như thế nào mới có vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đã đả kích đến đạo môn thánh địa, từ đó lấy xuống trách nhiệm của mình, lại không quá phận kích thích đến thiên tuyền, bại lộ cổ hoàng tộc, tránh đối kháng chính diện. Có họa thủy đông dẫn người tới, còn đứng ngây đó làm gì? Truyền bổn vương ý chỉ. Chính vuốt cằm, nhíu mày khổ tư. Tử bá cổ vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đổi giận thành vui, vung vẩy quạt hương bồ bàn tay lớn ra lệnh, trầm bồng du dương. Đúng, tử bá tổ vương co đầu rút cổ tại một góc, run lẩy bẩy trong tộc đám người hầu, lập tức như được đại xá, nắm tay phải bỗng nhiên một chùy ngực, tranh nhau bôn tẩu mà ra, phá không mà đi. Lần trước nói qua, thái cổ vạn tộc thuyết pháp, bất quá hư chỉ, đi ra vô thượng hoàng cổ hoàng tộc nhóm. Trong tộc có tổ vương tọa trấn các vương tộc lớn, lại có phụ thuộc người phía trước các loại to to nhỏ nhỏ chủng tộc vô số, chí ít hơn vạn, liền thái cổ các sinh linh mình, chỉ sợ đều không biết rõ cụ thể số lượng. Gì đó thập đại nhất thị huyết vương tộc, thập đại trí cường vương tộc, hoàng tộc phía dưới vương tộc mạnh nhất, vô miệng chi hoàng chủng tộc, danh hiệu phức tạp, cường giả như mây, người ngoài nghề nhìn, rất có loại hoa mắt cảm giác. Thẳng không nghĩ ra, thập đại trí cường vương tộc, vạch cổ hoàng tộc nhóm 10 cái mạnh nhất chủng tộc, tước, thủy vương tộc, hỗn thiên tộc, đại lực nghiêu ma vương tộc các loại, thủy vương tộc cầm đầu vị, ngân huyết tộc, danh xưng vô miệng chi hoàng. Trong tộc từng có nhiều tôn chuẩn đế tọa chấn, tại cổ hoàng không ra niên đại, danh xưng Chí Cường, cố hữu vô miện chi hoàng nói chuyện, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư, Trương Lâm tổ sư hậu nhân, Trương gia thôn bên trong Nhị Lăng Tử, Vương Xu, chính là ngân huyết tộc hậu nhân, ngày sau huyết mạch khôi phục, danh xưng ngân huyết song hoàng, ngân huyết vương tộc xuống dốc phía sau. Thập đại Chí Cường vương tộc đứng đầu Thủy vương tộc, chính là thực chí danh quy cổ hoàng tộc xuống vương tộc mạnh nhất. Vạn tộc công nhận, không thể xen vào. Thập đại nhất thị huyết vương tộc, lại xưng thập đại hung tộc. Chúng có lẽ không phải là trong vạn tộc mạnh nhất thập tộc, nhưng không thể nghi ngờ là mạnh nhất cấp tiến. Nhân tộc là chúng ta nuôi nhốt huyết thực, đồ diệt Bắc Đẩu cổ tinh bên trên toàn bộ sinh linh, tái hiện thời đại thái cổ thịnh thế. Vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, cũng không xứng sống ở cái này phiến vũ trụ dưới. Thập đại hung tộc đều là nhất cấp tiến chủ nghĩa chủng tộc người. Đối với người yêu hai tộc dị thường căm thù, tại vạn tộc trở về sơ kỳ ma sát bên trong, là thuộc hắn giết đến nhất khởi kinh. Vạn Long Sào hoàng tộc lão tộc trưởng mưu đồ, liền cùng thập đại hung tộc có quan hệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN